Hai ba chuyện yêu nhau lắm, cắn nhau đau của tôi và Phú Nhị Đạt. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phong Lữ Chui là thẩm thư kỳ, tốt nghiệp đại học bình thường, một thanh niên làm công ăn lương bình thường, gọi tắt là một điểu ti. Chấm, điểu ti, dayaoshi là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại. Một ngày nào đó vào mùa hè năm 2001X, vốn tôi đang vui vẻ ra cửa, định đi an ủi người anh em vô đinh có vẻ sắp bị phát thẻ người tốt, nhưng mà lại phát hiện anh em tốt của tôi, người từng cùng tôi xem cô giáo Aoi Sora. Dạy bảo, giờ lại đang lõa thể ôm nhau với một siêu soái ca. Bằng hữu của tôi nói đi tỏ tình, nhưng lại mang theo một người đàn ông về nhà, xin hỏi cậu ta có phải gay không? Câu trả lời online chờ cấp. Tới khi vô đinh quính quáng giải thích cho tôi vẫn từ chối hiểu cái chuyện soái có thể biến thành người này. Tôi thấy là vô đinh đang học xấu, tùy tiện tìm trai bao. Năm 2012, rồi quý vị, các em gái càng ngày càng ít, tìm bạn trai cũng không có gì mất mặt, nhưng tôi không thể tùy tiện như này được. 2012 viết ngược của 2018, đại loại diễn tả chuyện đã không còn hợp thời, hiểu đại khái như. Tới thời đại này rồi, thế kỷ 21 rồi. Tôi cảm thấy con người của tôi thoáng vô cùng, hơn nữa cũng không ghét bỏ cậu ta, bình thường ngủ chung thì giờ vẫn nên như cũ thôi, kết quả vô đinh thế mà lại đá tôi xuống giường. Tôi dùng ánh mắt thể hiện sự phẫn nộ, kết quả lại thấy cậu ta và bạn trai bao ôm dính nhau, còn dựng hai cái lều nhỏ. Đờ mờ, hôm qua tôi còn khuyên cậu ta làm gay không đáng sợ, hôm nay đã cho giọng bố nghẹn cầu lương. Vô đinh tìm quần áo cho trai, sau đó nói mấy câu với bạn trai soái ca kia, sau đó người 1m8 mấy sờ sờ biến thành một con chó bự trước mắt tôi. Không, kết hợp với lời giải thích tối hôm qua của vô đinh mà tôi đã cho là lời tào lao ấy, cái người trai bao này, hẳn là, hình như, đại khái là. Tuy rằng vô cùng phi khoa học nhưng thật sự là. Người sói, tuy rằng là người sói, nhưng cũng không có gì bảo đảm đây không phải trai bao, thử hỏi ai không muốn mỗi ngày được chơi bời lêu lổng còn có thể kiếm ra nhiều tiền chứ. Vô đinh đi làm cơm sáng, chừa không gian lại cho tôi cùng anh sói ca này, để sói ca giải thích lại cho tôi một chút, chứng minh bọn họ trong sạch. Muốn dùng cách làm lơ để tôi khỏi đoán mò quan hệ của hai người ư, hừ, đúng là thanh niên ngây ngô. Tôi với sói ca ở ngồi trên sofa phòng khách mắt to chừng mắt nhỏ hồi lâu. Không có biện pháp, người anh em này đúng là đẹp trai, hai đôi mắt còn ngập nước, tôi thật sự có hơi xấu hổ chất vấn hai người bọn họ có phải giao dịch tình tiền gì không? Có điều tình anh em là quan trọng nhất, không thể bị sắc đẹp làm u mê. Tôi hỏi vấn đề tôi muốn biết nhất, người sói các người cũng có nữ đúng không, có thể tìm được ở đâu vậy? Ha ha, hừm, tình anh em thì sao mà bị được, đương nhiên hạnh phúc của mình quan trọng nhất chứ, ha ha. Sau một hồi giao lưu của cánh đàn ông, vô đinh làm cơm sáng cũng gần xong. Sói ca thật đẹp, không đúng, các em gái sói tộc thiệt ok quá ấy, cũng không đúng. Mặc kệ, dù sao đứa con ngốc vô đinh coi như phó thác cho anh đó, sói ca. Cuối tuần cũng không có việc gì, tôi định ở chỗ vô đinh ăn một bữa cơm, kết quả vị trưởng phòng chỉ cần sai một dấu phẩy cũng có thể cho lên lớp cả buổi của tôi, gọi tôi lên công ty, phải tăng ca ngay. Đúng là hào quang vai chính, vô đinh còn có thể hốt được người sói, còn tôi thì ngày ngày phải đi làm bán sống bán chết, kiếm tiền mua rau cải, cuối tuần cũng không được nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội vàng chạy tới công ty mới biết được. Hóa ra là con trai độc nhất của sếp lớn muốn tới chi nhánh công ty của tụi tôi để trải nghiệm thực tế, nên phòng ban nào cũng phải chạy nhanh, hoàn thiện việc trong tuần, để thái tử gia có ấn tượng tốt. Vì vậy mà làm toi ngày cuối tuần quý giá của tôi, nên dù chưa gặp mặt tôi đã thấy ghét cậu Phú Nhị Đại tới thị sát này rồi. Một chút tinh hoa làm Phú Nhị Đại cũng chưa lĩnh ngộ được, đi làm công làm cái quái rể, cầm tiền thoải mái đi ăn tiêu không phải sướng đời hơn sao? Dứt khoát tan làm sớm hơn bình thường chút, tôi thừa dịp tổ trưởng không chú ý chạy nhanh ra bên ngoài. Lúc đang suy nghĩ ăn chút gì, tự nhiên không biết có vật gì từ đâu bay tới đâm vào eo tôi. Ai ra, này là máy đóng cọc mã lực lớn của tôi đó, đừng đâm hỏng nha. Tôi đang xoa máy đóng cọc lúc này mới thấy rõ ràng cái thứ đâm mình là gì. Ôi, cặp chân thon dài này, móng chân cũng được cắt gọn gàng quá, lông mượt mà bóng bẩy. Tôi nhớ tới buổi sáng sói ca nói về các em gái người sói với tôi, ha ha, không phải tới để tôi hốt chớ. Tôi quản lý lại biểu cảm, đối mặt với loài động vật họ khuyển này, muốn để lại ấn tượng tốt cho sói muội. Sau đó tôi liền đối diện một đôi mắt hết sức sáng ngời và sắc bén. Đúng là một hoạt bát xinh đẹp, husky ngốc, tôi thề với trời tôi chưa từng nuôi chó, nhưng lại cảm thấy rất hứng thú với con chó này, không chỉ có đâm vào tôi mà còn sau khi đối diện thì bổ nhào ngay vào người tôi, thè lưỡi liếm mặt đập trai của tôi nữa. Nhưng mà không đợi tôi với Husky lớn chiến 300 hiệp, một bàn tay đã kéo con chó ra. Cái tay này thật đẹp, không có sói muội cũng không sao, có thể tạo một đoạn nhân duyên với chị gái nhỏ nuôi Husky này. Tôi nhìn thanh niên quần áo sặc sỡ, vóc dáng cao ráo trước mắt mà kịp thời thu lại sự ảo tưởng. Người anh em mày mặc bộ quần áo hẳn không được tiện lắm, màu chói cay mắt luôn, mặc vài món quần áo mùa hè cũng không có gì, nhưng cậu ta mặc toàn thân đầy màu sặc sỡ. Còn thêm vóc dáng cao lớn, trông còn gây chú ý hơn cột đèn xanh đèn đỏ. Nhưng mà đúng là đẹp trai thiệt, có thể áp chế được mớ màu sắc chói loa hỗn tạp trên người, còn thoáng khiến quần áo có vài phần đẹp hơn. Nó đâm vào người tôi, con chó này của cậu khỏe ghê. Thanh niên cao kia cũng nhìn qua tôi vài cách thấp trọng trả lời tôi một tiếng. Không phải em gái nên tôi cũng không muốn dây dưa với cậu ta nhiều, muốn chạy nhanh về nhà ăn cơm thôi. Tôi gật gật đầu ý bảo không sao, muốn đi. Hãy xem cách hành xử hiểu chuyện của tôi nè, không mắng người không ăn vạ, đúng là một thanh niên tốt. Nó rất thích anh, thanh niên cúi đầu nhìn con chó ngốc rồi nói với tôi. Nó bình thường không liếm người, nó sẽ không liếm tôi. Tôi cảm thấy người anh em này chỉ nói thế cho có lệ với tôi, nào có con Husky nào không ngố chứ, Husky của cậu không muốn chơi với cậu hẳn là do cậu không quan tâm nó mới đúng. Cơ mà tôi ngại vào mặt người ta, chỉ ngây ngô cười. Chắc là do tôi khá bảnh nên động vật khá thích, ai ngờ thanh niên kia đột nhiên chuyển hướng nhìn từ chó nhà cậu ta qua tôi. Tôi còn cho rằng cậu ta phải dùng ánh mắt khinh bỉ một chút nhìn tôi không biết xấu hổ, ai ngờ cậu ta chăm chú nhìn tôi, trả lời. Rất đẹp trai. Ánh mắt cuối cùng dừng ở nửa người dưới của tôi, sau đó cũng không đợi tôi nói nữa đã dắt chó đi rồi. Ui, người này có chút gay nhỉ, vô duyên vô cớ khen tôi làm tôi có hơi kiêu ngạo ghê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà tôi theo ánh mắt cậu ta khi nhìn nửa người dưới của tôi thì đột nhiên hiểu ra vì sao cậu ta đột nhiên ca ngợi tôi. Theo gu của người này thì cái quần đùi màu xanh phân gà này đại khái rất phù hợp với con mắt thẩm mỹ của cậu ta. Tác giả có lời muốn nói, bổ sung vào, nhặt được một người sói ăn chay, vẫn là đoàn sa điêu, xem vui vẻ. Cách chương.